Nên là mình quyết định là diễn đọc lại cái bộ Đất Độc này. Thì kính thưa quý vị và các bạn, thì cái bộ Đất Độc này thì nó như đã nói đó, thật sự nó mang rất là đậm cái màu sắc của một cái vùng đồng bằng Bắc Bộ, ngoại thành Hà Nội đó các bạn. Khi mà diễn đọc bộ này thì mình cũng phải rất là cố gắng để từ cái cách người ta nói, cái cách người ta phát âm, nó cũng lại phải mang một cái tính chất của những cái người quê thời xưa xưa, từ cái đoạn trước mà trong chiến tranh đó, của người miền Bắc đó. Mà nói thật với các bạn đó, là cái giọng miền Bắc bây giờ, người ta gọi là giọng miền Bắc hiện đại, bây giờ nó nói thì nó dễ thôi, nhưng mà cái giọng miền Bắc thời trước người ta gọi là cái giọng Bắc 54 á, nó cực kỳ khó nói, thật sự nó rất là khó nói. Mình phải tập rất là nhiều thời gian, mình cũng phải nghe rất là nhiều người có giọng Bắc 54, và rất là may mắn là ở ngay cạnh nhà mình, ngay sát nhà mình là có một bà là gốc người Hà Nội từ những cái năm thời xưa xưa, năm nay bà cụ đã ngoài 80 rồi. Đó, là người gốc Hà Nội từ thời xưa là như vậy. Thứ hai là ông cụ ông thầy trà. Đó, cũng thế, cũng là một người nói cái giọng Bắc 54 rất là chuẩn. Thế cho nên là tiếp xúc được với hai ông bà cụ như vậy, thế cho nên là mình cũng có thể học tập được rất là nhiều. Thế nên là mình cố gắng để diễn đạt làm sao cho khi mà các bạn nghe, các bạn hình dung ra được những con người ở trong những cái giai đoạn như vậy, nó khác với cái giai đoạn của hiện tại bây giờ. Thì nếu như trong quá trình mà mình diễn đọc nó có một cái điều gì đó, hello Lâm Xuân Nhật, các bạn thấy cái điều gì đó mà nó chưa được hợp lý thì mong các bạn hết sức thông cảm. Bởi vì nó là cái diễn đọc trực tiếp, cái thần kinh của mình nó đang rất là căng ra để tập trung vào chuyện. Và mình cũng nói thật là nhiều lúc đó cũng không thể nào tập trung được hết hoàn toàn mọi thứ để cho nó hoàn chỉnh. Thì mong bạn hết sức thông cảm. Cũng kính mong các cô chú Việt Kiều ở hải ngoại, những người đã từng có quê hương ở cái khu vực mà trong cái bối cảnh câu chuyện này, thì cũng thông cảm cho cháu nếu như mà cháu đọc nó có những cái gì mà các cô chú cảm thấy nó chưa đúng. Chưa đúng thì các cô chú hết sức thông cảm cho cháu, giúp cháu. Bởi vì cháu cũng là một thanh niên lớn lên ở trong cái giai đoạn hiện đại rồi. Cái lúc cháu lớn lên thì đất nước cũng hết chinh chiến rồi. Thế nên là nó cũng có nhiều cái cháu cũng không thể hình dung được hết về những cái bối cảnh lịch sử trong cái giai đoạn đó, cũng như là cháu cũng không thể hình dung được hết cái bối cảnh cuộc sống trong cái giai đoạn đó. Tất cả những cái này là qua cháu tìm hiểu, để cháu hình dung ra được đến mức độ nào thì cháu sẽ cố gắng đến mức độ đó. Là như vậy thôi. Còn nói về câu chuyện Đất Độc này thì nó có lẽ là chúng ta cũng không phải nói nhiều nữa. Nó là một trong số những tác phẩm kinh điển ở trong forum Vote. Thật ra thì tâm sự với các bạn, trước đây mình cũng là một voter, nhưng sau này cái nick của mình nó cũng không hiểu vì đoạn một số đoạn nào á, không hiểu vì cái lý do gì mà bị admin sút đeo nick luôn. Thế thì đang bảo là có khi sau này có bạn nào có nick vote, có khi share cho mình mượn với mình vô nó mình chơi vui. Thì đây là một trong số những cái bộ truyện kinh điển của vote rồi. Bộ này là bộ Đạo Sĩ Toàn Mạn Kỳ, bộ Phù Nam Ký, là những cái bộ truyện rất là kinh điển của vốt thì không cần phải tranh cãi nhiều nữa, đúng không ạ? Cái cách viết hành văn cũng rất là nuột nà, mặc dù nghe thì giống như kiểu là đang một người đang ngồi kể lại thôi, chứ không phải là viết ra thành tác phẩm, nhưng mà nó cái lời văn nó cũng rất là nuột nà, rất là trau chuốt. Cái thứ hai đó là các cái bối cảnh được vẽ ra nó cũng rất là gần gũi, rất là bình dị. Có một cái điều, cái vấn đề tâm linh ở trong đây thì chúng ta có thể thấy đó, cả một cái giải đất đó là một cái giải đất có vấn đề. Không chỉ riêng cái giải đất nhà bà ngoại của tác giả đâu, mà chúng ta có thể thấy là cả một cái giải đất của cái làng đó có vấn đề. Cái vấn đề của nó là gì? Mình thì qua những cái tình tiết mình đọc thì mình cho rằng là cái mảnh đất này nó nằm ở trên âm mạch. Tức là các bạn hình dung là tất cả những cái ngôi làng ven sông, nhất là những cái ngôi làng nào mà nó ở những cái khúc sông chảy vòng đó, trong cái quyển một cái quyển sách nói về phong thủy của thầy mình thì mình đã từng được đọc á, thì tất cả những ngôi làng nó nằm ở ven sông, mà đặc biệt là những cái ngôi làng nó nằm ở những khúc sông chảy vòng này đó, thì nó được gọi là cái nơi tụ âm đó. Tất cả những cái âm khí, những cái độc nó đều hướng vào đó. Mà các bạn biết đó, nước là thuộc phần âm, gặp đất ngấm dưới cũng lại là thuộc phần âm, thế cho nên là hai cái thứ đó nó cực kỳ hợp nhau đó, nó cực kỳ hợp với nhau. Và đặc biệt nó lại vào một cái góc nó giống hình cái phễu đó, các bạn, nó giống hình một cái phễu. Ok bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Thì nó tạo thành một cái nơi rất là hút âm, và cái long mạch này nó không phải chảy từ trong đất chảy ra ngoài cửa sông giống như kiểu là tất cả những cái vùng đất bình thường khác là mạch nước chảy từ trong đất chảy ra cửa sông, mà lúc này nó sẽ bị từ ngoài sông chảy ngược vào trong. Cho nên là cái đất này nó đúng như cái tên của chuyện gọi là đất độc, có lẽ là nó rất là phải, nó rất là đúng thôi. Đó, thật ra thì không chỉ là cái ngôi làng này của tác giả viết về nó như thế đâu, mình đã từng thấy rất là nhiều ngôi làng. Và nếu như các bạn nhớ ra thì trong phần 1 của Tam Điểm Chỉ, ở cái dòng sông Vĩnh Hằng đó, cái giải đất đó cũng được gọi là một giải đất tụ âm, bởi vì nó nằm ở khúc, ok bye bye Trường Trần, nó nằm ở một cái khúc ngoặt hút toàn bộ âm khí lên đó. Và đặc biệt là cái góc của cái chân cầu đó là một cái khúc cua rất là gấp đó. Thì thật ra thì mình đọc cái bộ đất độc này từ rất là lâu, từ năm 2010, mình nhớ là từ cuối những năm 2016 mình đã đọc rồi, nếu mình nhớ không nhầm là như thế. Thì khi đọc xong thì mình cũng có nghiên cứu một số cái sách của thầy mình để lại để mình đọc, thì mình nhận ra rằng cái đất này nó rơi vào cái trạng thái như thế. Khi mà trên một khúc sông thì bao giờ nó cũng có những cái linh hồn, những cái vong linh chết trôi chết nổi ở đó. Những cái vong linh này nó không phải là nó trôi khắp cả một cái dòng sông đó đâu các bạn ạ, mà nó nằm, ví dụ nó ở một khúc sông chung chung như vậy thì nó sẽ đi lại trên đó, nó cứ lềnh bềnh trên đó. Thì đặc biệt những cái đoạn cua, những cái khúc cua gọi là những cái đoạn gọi là cái gì nhỉ, ở biển thì gọi là cái vịnh, thế còn ở sông là cái quái gì mình tự nhiên mình quên mất tên rồi, thì nó sẽ hút hết tất cả về đó. Và cái làng này nó nằm ở trong cái đoạn đó, nó nằm ở đúng cái khúc đó đó. Thì rõ ràng vì nó nằm ở đó thì đen rồi, dính ở đó là phải rồi, đất đã nhiễm âm, người cái nhà của nhà ngoại của bạn tác giả bạn viết nó nằm ở trên cái giải đó, chính là sát mép sông, lại đúng vào khả năng đúng vào cái điểm tụ âm đó. Người uống nước sinh sống ở trên cái mảnh đất nhiễm âm lại lộn về bị vào eo sông tụ âm thì đẻ con gái là mang phần âm là đúng rồi đó, đúng rồi. Tiếp nữa, ở trên cái thổ đất này nó lại lúc bạn ấy kể đó, nó là một năm nó có mấy lần ngập nước các bạn, tất cả những cái mảnh đất. Mỗi một khi các bạn để ý, như khi mà những cái chỗ nào mà nó hay bị ngập lụt đó, các bạn biết khi có mùa lũ tràn qua như vậy không, nó sẽ bị ngập nước, nó sẽ rất nhiều người chết, trâu bò lợn gà, tức là rất nhiều sinh linh sẽ bị chết ở đó. Những sinh linh bị chết ở đó nó dạng như kiểu nó thành một cái dạng tụ tà đấy, đã tụ âm lại tụ tà, tụ hồn, nói chung là đủ cả rồi. Cái này như trong ở trong Mao Sơn Tráp Quỷ Nhân đó, là lá nhỏ mấy thằng tiểu mã nó nói rằng cái mảnh đất này là rất dễ hình thành âm xào đó các bạn, rất dễ hình thành cái thứ người ta gọi là âm xào, tức là ổ quỷ đó đó. Chẳng qua là có thể là ở Việt Nam mình thì vẫn được các thành hoàng vẫn được bảo vệ đó, nhưng còn ở bên đó, bên cái bối cảnh của Mao Sơn là vớ vẩn, là hình thành một cái tiểu âm xào. Thế cho nên là những bạn nào mà mua đất là cũng phải cảnh giác rồi xem kỹ ở cái đó. cái tiếp nữa mình thấy ở trong câu chuyện này nó có nhắc đến là cái hình ảnh của người bị nhập, cái hình ảnh của người bị nhập của ông chú Dũng, đúng không? Ông cậu Dũng bị nhập thì mình thấy nó là cái hình ảnh đấy, là hình ảnh như kiểu bị hành, cái đấy là bị vong hành. Cách đây mấy năm mình có nghe thấy một cái vụ bị vong hành, tức là đi qua một cái miếu cổ hoang, một cái miếu hoang bên đường, mấy thanh niên nhớ là đi bắn chim hồi ngày xưa là hay có cái kiểu vác khẩu súng hơi, súng thể thao, súng hơi ấy. Ông nào mà nhà đi tiệc về là mang được khẩu súng hơi về là đi bắn chim lang thang á. Ok, bye bye bên lò, chú chúc con ngủ ngon. Bye bye Ngọc Phan. Thì đi như vậy đó, là thấy một cái miếu hoang để như vậy. Thế chả biết là các ông ấy nghịch ngợm kiểu gì, các ông vạch bố trim, các ông đái vào đó. Mà toàn những ông to đầu ngót 30, ngoài 30 rồi, chứ không phải là bé bỏng gì đâu, ở khu mình luôn đó. Thế là về ông, một chú thanh niên 30 tuổi bị lên bóng. Các bạn biết lên bóng là gì không? Lên bóng là cái chim, cái đầu của cái con chim bé nhỏ đó, nó sưng to đùng lên, nó đau nhức vô cùng, mà cái tụi trẻ con nó hay bị á. Cái tụi trẻ con nhỏ nhỏ nó hay bị là gọi là lên bóng, mà sau đó là phải kê cái con chim bé nhỏ đó vào thớt, xong dọa chặt cái kiểu đó. Thì đấy, mà chú này là chú ấy lớn rồi, cái đầu con chim nó cũng không còn bé nhỏ lắm nữa rồi, lông lá nó bay phành phạch rồi, mà bị lên bóng to, sưng to đau chết mẹ luôn. Đến bệnh viện nghe nói là còn phải trích, bởi vì là trong đó là xuất hiện tụ máu bầm, đúng không? Thì xác định là, mình đoán là chú đó từ đó trở đi là chim cũng chỉ dùng để đái thôi. Xong rồi một chú. Chú thứ hai sau đấy mấy ngày sau cái vụ mà chú kia chỉ dùng để đái mấy ngày, thì chú thứ hai một buổi sáng đẹp trời, vợ thức dậy thì mọi khê đó, là ông này ông ngủ dậy muộn lắm. Ông này ông ngủ dậy muộn kinh khủng luôn. Ông ở nhà ông làm có một cái quán sửa xe, mà một cái quán sửa xe đạp á, bán đồ xe đạp rồi sửa xe đạp á. Là ông ngủ dậy muộn lắm, thế mà sáng đó thì bà dậy khoảng 6 giờ hơn, bà chuẩn bị cho trẻ con đi ăn á, thì bà không thấy chồng đâu, bà đi tìm. Thì bà ấy ra cái đằng vòng vòng quanh sân, bà ấy tìm, bà ấy thấy ông ấy đang ở chỗ cái khu chuồng lợn, ông đang bốc cái lợn ông ăn. Cái vụ đó mình trực tiếp được thấy luôn, đó là thấy âm mỹ cả lên, mình chạy qua coi, người mặt mũi người ngợm, ông đầy cứt lợn luôn, ông bốc cái lợn ông ăn. Bà thấy bảo là trước khi mình đến thì xong rồi, ăn xong rồi đang lôi, mọi người đang lôi đi rồi, nhưng mà thấy bảo trước đó bảo ông ăn ngon lành luôn, ông ăn ngon lành luôn, chắc là ông tưởng đó là trà lam. Ông bốc cái lợn ăn, sau đó là ông ấy từ đó trở đi là ông dở điên dở dại mấy năm. Thì sau này bây giờ gia đình đó chuyển đi rồi thì mình cũng không biết là như nào nữa, nhưng mà cho đến lúc gia đình đó chuyển đi thì mình vẫn thấy bị điên. Rồi thanh niên thứ ba, thanh niên này mới chỉ có 21 tuổi, nghỉ học sinh viên đại học, hồi đó là học đại học dưới Hà Nội. Thanh niên thứ ba 21 tuổi nghỉ hè về đi theo hai ông anh thì ăn đòn. Thanh niên này thì không đái, nhưng mà cái tội đi theo các anh mà không can ngăn. Sau cái vụ mà ông anh bị bóng con chim á, thì xuất hiện đến cái vụ ông anh bốc cứt lợn, thì thanh niên này cũng chột dạ, cũng sợ, chưa đến lượt mình cũng sợ. Thế thì về khai hết với bố mẹ là đó, hôm nào con đi theo các anh thì con như thế, thì bây giờ bố mẹ làm nào, sợ quá mà. Thì bố mẹ mới đi nhờ thầy, nhờ thợ các thứ. Thì mà làm lễ, đúng cái hôm làm lễ luôn, chết mẹ luôn. Thì là bị hành, các bạn biết bị hành như nào không? Đang ngồi làm lễ lại tự nhiên thầy đang cúng bái này, thế là dựng những cái hình nhân để đốt, để xin thần thánh các thứ tha cho. Rồi tự nhiên mấy cái hình nhân nó không có gió, mà nó cứ đổ bình bạch, dựng ở cái bàn nó đổ bình bạch bạch bạch bạch xuống á, nó đổ xuống như kiểu bị người hất á, đúng không, kinh chưa, hất ụp xuống. Tiếp tục nữa là bắt đầu ông này, thanh niên này ngồi bắt đầu là cúi xuống gật gù. Thì lúc này thầy bảo là gia đình mang gạo mang muối đi vãi. Bà mẹ mang gạo ra bốn cái góc ở vườn á, mang gạo mang muối vãi ở đó mới cháo á, để vãi đó chúng sinh mà. Thế là vãi ở đó thì vãi đến đâu cái rõ ràng bà mẹ nghe thấy luôn, bà kể lại á. Bà nghe thấy vãi đến đâu nghe tiếng choe choe choe ở đó, như kiểu các bạn cái hình dung nó giống như kiểu cái tiếng cái đàn chuột nó cắn nhau á. Không, ở góc bên này cũng choe choe như vậy, đàn kia cũng choe choe như vậy á. Như kiểu đàn chuột cắn nhau ấy, thì quay lại đúng lúc đấy thì nghe ở bên trong nhà trong lễ ấy, thì nghe tiếng ông thầy ông rú lên cái chạy vào, thấy thằng con nào bạn biết không, bốc cái cho ở cái bát hương ấy cho vào mồm nhai ngấu nghiến, mắt thì trắng dã mà nó nhai xong nó bốc cả những cái chân que hương ấy, còn sót nó nhai trong mồm nhai, nó cắm toe toét máu mồm máu răng tiết toe toét cả ra, nhìn khổ lắm, nhìn ghê rợn lắm đấy. Thế là sau đó nghe nói thì thầy còn phải mời thêm cả một ông bạn hay là một ông huynh đệ gì của thầy nữa đến cúng. Thì cái vụ đó thì mình cũng không được biết rõ lắm, mình chỉ biết đến đó thôi. Nó ba thanh niên bị vong đầy vong hành rất là khổ đó. Chứ còn nói thật đó, vong nhập thì nó có rất nhiều dạng, nhưng mà cái hình ảnh của ông cậu Dũng của tác giả trong câu chuyện này thì nó là cái hình ảnh đấy, là mình nghĩ là bị vong hành, vong nhập, vong hành, hay là nếu mà gọi là thánh thì gọi là thánh đầy đó các bạn. Đó. Thì cái khái niệm nó cũng rất là hay. Cái khái niệm tiếp theo đó là Hà Bá. Rồi, Hà Bá thì chắc là không cần phải nói rồi, trên bờ thì có Thành Hoàng, là người level cao hơn thủ công. Thủ công là người trông nom, thủ công thổ địa là người trông nom đất đai cho một gia đình, đúng không? Trong một thổ đất, Thành Hoàng là người trông nom đất đai, quản lý đất đai, bảo vệ cái vùng đất đó khỏi ma quỷ cho cả một làng, một xứ. Thế thì đó là phần bờ trên bờ, còn ở dưới sông thì có Hà Bá. Chúng ta hiểu rằng nếu như Long Vương là vua của sông đó, thì Hà Bá dạng là một quan của sông đó, hình dung là như vậy, level thấp hơn Long Vương một chút. Định trần donate thì tùy tâm bạn nhé, bạn có thể donate bao nhiêu thì tùy tâm. Đó, rồi tiếp. Đó là về vấn đề Hà Bá. Thuồng luồng là gì? Ở vùng đất nào cũng thế, ở kể cả người sống, có thế lực chính thì sẽ có thế lực tà. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Có chính là sẽ có tà. Vậy chính là gì? Chính là quan binh bảo vệ nhân dân, lương dân. Thì tà là gì? Là phường trộm cướp, là quân thổ phỉ, tương tự như vậy. Ok, thế thì ở dưới phần âm, ở ngoài sông, Hà Bá là gì? Hà Bá là thần sông, là quan của khúc sông, bảo vệ khúc sông đó, được chưa ạ? Phần về cái chính cái tà đó là thuồng luồng. Thuồng luồng người ta có những vùng gọi là thuồng luồng, có những nơi thì có khả năng đó, theo mình biết đó, thì được gọi là con giao long. Nhưng mình nghĩ rằng đó là hai khái niệm khác nhau, nhưng mà đọc trong một số tài liệu thì người ta gọi là hai con này đánh đồng, hai con này là một. Còn thuồng luồng thì mình được biết rằng thuồng luồng nó là một loài, nó gần giống như con bạch tuộc đó. Có những cái câu chuyện kể rằng có những con thuồng luồng trồi lên, dùng những cái xúc tu quấn vào cái con tàu, thì có những cái câu chuyện là như vậy rồi, quấn vào những cái con thuyền đó. Thì mình hình dung rằng là con thuồng luồng này nó có nhiều xúc tu. Còn cái con giao long đó là nó là một con rắn rất là to, sau đó nó tu luyện ở dưới nước để sau này nhân một cơ hội nào đó để hóa rồng, thì đó là giao long. Chứ còn theo một số tài liệu mình đọc thì họ đánh đồng rằng thuồng luồng với giao long là một, thì mình cá nhân mình nghĩ là không phải, thuồng luồng là khác, được chưa ạ? Và thuồng luồng là gì? Thuồng luồng bắt người có, thuồng luồng phá thuyền có, đúng không ạ? Thuồng luồng đẩy nước hại mùa màng có, được chưa ạ? Đó, thì ok, Cú Heo vừa đưa ra một khái niệm rằng là so sánh Hà Bá với Thành Hoàng. Thật ra thì trước đây anh cũng đã từng thắc mắc như vậy. Thế nhưng mà ý anh nói rằng đây là những chính quan được âm phần công nhận. Đó, Hưng hiểu cái đó không? Tức là Hà Bá và Thành Hoàng người ta gọi là chính quan, được âm âm, tức là phía dưới âm người ta công nhận cái điều đó, còn thường luồng là một cái thế lực mà không được công nhận, dạng như kiểu thổ phỉ đó em, nó cũng là một cái quân đội mà, đúng không ạ? Thế cho nên là không, Hà Bá là một thần thánh mà em, anh cũng đã từng hỏi rồi, anh đã từng hỏi rồi, trong một số cái bia ở một số cái miếu gần bờ sông á, một số cái bia cũng có viết rất là rõ là Hà Bá ghi cái phần công đức, Hà Bá bảo vệ lương dân tứ tắm mùa màng, có mà, cái đó anh hỏi rồi. Hà Bá là nằm ở, nó gọi là thần thánh cũng được mà em, tức là một thế lực ở phần âm được công nhận. Đó. Thì là như vậy, ý anh là như vậy. Còn thường luồng là một cái thế lực không được công nhận, giống như cả thổ phỉ của mình đó. À, thổ phỉ hoặc là phiến quân nó cũng có tổ chức hẳn hoi, nhưng mà không được công nhận cái điều đó, và thường thường là sẽ hại, gây hại nhiều hơn. Còn về cái phần, có rất nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao Hà Bá là quan dưới âm, tại sao không bảo vệ người dân mà lại bắt người. Thế thì như thế này này, thật ra đó, quan dưới âm người ta vẫn bắt người mà các bạn. Một năm, không, ví dụ năm nay là năm Bính Dần, năm 1986, năm nay sẽ bắt khoảng tầm 1.000 thanh niên đẻ vào giờ này, tháng này để xung quân ở dưới đó chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đó. Thì cứ đến giờ đó là bắt thôi, các quan dưới đó bắt thôi, các quan bắt thì các quan ở dưới tổng nó sẽ phân lên, ông Hà Bá phải bắt từng này, ông Thành Hoàng sẽ phải đưa ra từng này người để bắt, rồi là ông gì gì, ông Thiên Lôi phải đánh từng này, ví dụ như vậy. Đó, thì cái đó là theo những cái câu chuyện, những cái tích cổ dân gian có nói đến. Còn cái việc mà Hà Bá thì anh đã từng đọc được trong những cái bia ghi ở những cái chùa, những cái đền đó. Đó, những cái đèn đó là những cái bia đó thì là của dân gian họ đưa lên đó. Hưng, anh nghĩ rằng là em nên nhìn nhận lại về cái góc độ của Hà Bá. Cái đó là từ dân gian ra đó, những cái bia đó là từ dân gian họ dựng lên. Thì anh vẫn giữ cái quan điểm rằng Hà Bá là quan của phần âm, phụ trách ở sông nước là chính quan. Còn thường luồng thì thuồng luồng thủy quái thì là dạng như kiểu là thổ phỉ kiểu thế. Ok. Còn rất là nhiều khái niệm rất là hay trong cái bộ này, thì ok, một có lẽ là buổi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, có rất là nhiều khái niệm hay từ dân gian nhắc đến trong cái bộ này, ví dụ như là cái khái niệm ông tướng cụt đầu. Rồi là nói chung là nó rất là nhiều khái niệm rất là hay, mình rất là thích. Chó chống gậy thì có lẽ là ngày mai sẽ để Cú Heo nói chuyện với các bạn về cái này. Cú Heo viết lại về cái này rất là hay rồi, mình cũng có lẽ là mình nói còn không hay bằng Béo đó. Thì ok, đó là những cái quan điểm về những khái niệm về dân gian của vùng đồng bằng sông nước. Đọc đến thì tiện nói. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của truyện ma kinh điển Đất Độc. Đừng quên hãy donate cho Tũn, để chúng ta đang thực hiện một chiến dịch donate để chuẩn bị mua tác quyền bộ truyện khu tập thể 9/10 của tác giả Thục Linh. Thực sự rất cần sự donate của các bạn để dành tác quyền cho bộ truyện này. Mình mong rằng chúng ta sẽ sớm đủ để diễn đọc bộ truyện này trong thời gian ngắn nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chúc các bạn ngủ ngon.